Chính là vừa qua khỏi một hồi, nàng lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Chu Tư Y nói. Tư Y, cậu hẳn là cùng người kia học tập một chút. Hả, Chu Tư Y mặc danh kỳ diệu nhìn Thái Trác Hân, không biết nàng sở chỉ cái gì. Cười, đúng, chính là cười. Thái Trác Hân thấm thía nói. Tư Y, cậu hẳn là cười một chút, bộ dạng cậu đẹp như vậy, cười rộ lên nhất định càng đẹp. Hơn nữa, cậu biết không, nụ cười đối với một nữ nhân xinh đẹp mà nói, là vũ khí cực kỳ có lực sát thương. Cười sao, Chu Tư Y nghe Thái Trác Hân nói, tự hỏi, Thái Trác Hân nói, câu cuối kia, nàng nhớ rõ chính mình cũng từng nhìn thấy trong sách chuyên môn giảng thuật giao tế thành công, nàng gật gật đầu đáp lại một chút, sau đó lại lẳng lặng ăn cơm. Im lặng một hồi, Thái Trác Hân lại đột nhiên tuôn ra tin tức. Đúng rồi, quên nói với các cậu, mình đã giúp các cậu báo danh tham gia hội học sinh. Khâu Khả Nhi và Chu Tư Y ngốc lăng nhìn Thái Trác Hân, không biết nàng nói là thật hay là giả. Hồi lâu sau Chu Tư Y nhìn về phía Thái Trác Nghiên, nàng cảm thấy lời Thái Trác Nghiên nói đáng tin hơn Thái Trác Hân. Thái Trác Nghiên im lặng ăn cơm, cảm giác được tầm mắt của Chu Tư Y, nàng ngẩng đầu lên, nhún nhún vai nói. Không liên quan đến mình, bất quá nó là thật đó. Cách chương.